Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 113, vạn trùng chiều đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ghế chủ tọa, lão trùng cày nhắm mắt, vẻ mặt đau khổ, thì ra là vậy, vậy mà lại là như vậy. Đến lúc này, mọi chuyện đã rõ ràng. Khó trách đêm đó ông ta cứ cảm thấy bất an, như thể đã bỏ sót điều gì đó quan trọng, nhưng lại không tài nào nghĩ ra đám trùng cái cao cấp luôn ngạo mạn. Ngoài các hạ cao cấp, thì ngay cả trùng cái cùng đẳng cấp cũng không được họ coi trọng. Huống chi là đám quân thư cấp thấp hèn mọn như bụi bặm. Giờ nhớ lại kế hoạch, điệu hổ ly sơn, lão trùng cái chỉ thấy nực cười. Đây là điệu hổ ly sơn sao? Rõ ràng là thả hổ về rừng. Bên ngoài trung tâm chỉ huy, hai đội quân vẫn đang giao tranh, không phải quân đội cuộc lên yếu thế, mà là khi khoa học kỹ thuật phát triển đến một mức độ nhất định, thì số lượng có thể bù đắp cho sự chênh lệch về gen, chỉ là đám quân thư chi nhánh này, thay vì nhanh chóng xử lý họ, lại có vẻ thích chơi đùa với họ hơn. Từ đầu đến cuối, Flame, người chỉ huy đội quân này, không hề có ý định giao tiếp với họ. Ý nghĩa trong đó, không cần nói, ai cũng hiểu, quy phục hoặc là chết. Đó là lựa chọn mà nguyên soái đế quốc dành cho họ. Sau một hồi im lặng đáng sợ, có trùng lấy hết can đảm, được ăn cả ngã về không lên tiếng. Không được thì chúng ta chọn một tinh cảng, tập trung toàn lực tấn công, mang theo tài sản và người nhà, đến tinh cầu ngoài đế quốc, xây dựng một hành tinh mới. Những trùng khác thậm chí còn lười đáp lại, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn đồ ngu ngốc. Xây dựng một hành tinh mới từ con số 0, Alessio đã từng làm khi mới nắm quyền quân đội, để cải thiện điều kiện cho quân thư. Nhưng Alessio làm được, không có nghĩa là người khác cũng làm được. Nếu trong số họ có trùng nào đó có thể làm được như nguyên soái đế quốc, thì họ đã không phải sống dưới cái bóng của Alessio Plain suốt 50 năm qua. Cũng đúng lúc này, có trùng đứng dậy, cùng với tiếng ghế kéo lê trên sàn. Phòng họp vốn yên tĩnh như tờ cũng vang lên tiếng ken két, đầu hàng đi. Trùng cái lên tiếng có giọng nói trầm thấp, nhưng ngữ khí lại bình tĩnh đến lạ. Gia tộc tham gia vào chuyện này quá nhiều, lên nhiều nhất là xử lý chúng ta, loại bỏ chúng ta khỏi trung tâm quyền lực của thủ đô tinh, chứ không thể giết sạch. Đế quốc không thể vận hành nếu thiếu chúng ta. Những trùng cái cao cấp, ngươi nói nghe dễ dàng thật đấy. Có trùng cười nhạo, cái gì mà đế quốc không thể thiếu chúng ta? Nói thẳng ra, chẳng phải là muốn đảo ngược địa vị của trùng cái cấp thấp và trùng cái cao cấp, để chúng ta, những trùng cái cao cấp, phải làm việc cho trùng cái cấp thấp sao? Vớ vẩn, trùng cái kêu gọi đầu hàng kia vẫn bình tĩnh, nói, ngươi xem thường lên quá rồi đấy. Lên không ngốc, hắn tuyệt đối sẽ không để đám trùng cái cao cấp bị đi, để đám trùng cái cấp thấp không có đầu óc, không có năng lực chiếm lấy trung tâm quyền lực, quyết định con đường phát triển của đế quốc từ đầu đến cuối. Thứ hắn muốn chỉ là cho trùng tộc cấp thấp một cơ hội để vươn lên. Cho dù hắn có ý định đề bạt, thì cũng chỉ đề bạt những trùng cái cấp thấp có năng lực và tiềm năng. Nói rồi, hắn nở nụ cười kỳ lạ, nói đầy ẩn ý, nhân tiện nói luôn. Nếu nguyên soái Klein muốn chọn một số trùng cái cao cấp trong chúng ta để giữ lại, thì các ngươi nghĩ hắn có cân nhắc đến những trùng cái đầu tiên đầu hàng hắn không? Nói xong, hắn liền nói, tinh hệ thứ tư không thể một ngày không có người quản lý. Công việc bề bộn, ta với tư cách là quan chấp hành, xin phép được cáo lui trước. Chúc mọi người may mắn. Tạm biệt, trùng cái đầu tiên rời đi. Như một tín hiệu, chưa đầy một phút sau, trùng thứ hai, trùng thứ ba, càng lúc càng nhiều trùng cái đứng dậy, lấy đủ loại lý do, vội vã rời đi. Họ thì nhẹ nhàng, họ uất thì hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu những trùng khác chỉ là tòng phạm, còn có cơ hội được lên khoang hồng, thì hắn, một trong những kẻ khởi xướng liên minh, Phản plan chắc chắn là cái gai trong mắt đối phương. Chung duy nhất có thể cùng hội cùng thuyền với hắn chỉ có lão già kia. Khi ánh mắt dừng lại trên những chùm cái cao cấp còn sót lại, Howard mới lấy lại chút tinh thần, nói với vẻ khó tin. Các ngươi, hắn chưa nói hết câu, vì ngay sau đó, tay chùm cái kia đã biến thành vuốt sắc nhọn, đâm xuyên qua tim hắn. Sau đó, dừng lại trong não hắn, là giọng nói, xin lỗi, giả tạo của chùm cái kia, cùng nụ cười, lịch sự, trên mặt, xin lỗi. Quy tắc của chủng tộc cao cấp đứng sai đội ngũ là phải trả giá. Chúng ta tự biết mình có tội, giờ chỉ có thể giúp nguyên soái Glenn giải quyết chút phiền phức nhỏ. Coi như là quà ra mắt, dâng lên chủ nhân, ngày 1 tháng 2, quân thư cao cấp giao chiến với quân thư chi nhánh. Liên minh, phản Glenn, thương vong thảm trọng, ngày 2 tháng 2, trùng đực tháp cao rút lui về tháp. Không bước chân ra khỏi cây thế giới, đàm phán giữa hai bên rơi vào bế tắc, các gia tộc cao cấp đầu hàng, đồng ý vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của Glenn. Ngày 3 tháng 2, thủ lĩnh của liên minh, phản Glenn, cùng với Howard, người đứng thứ tư trong thượng nghị viện, bị những chùm cái ngoại tộc của ba gia tộc lớn không tham gia vào cuộc chiến này đưa đến trước mặt các hạ ở tháp cao. Tháp cao. Hai chiếc hộp đựng đầu của những chùm cái cao cấp đã được đặt lại chỗ cũ. Nhưng không ít chùm đực tháp cao vẫn nôn mửa vì hình ảnh ký, CS thí, CS, này, quỷ hoài ngã xuống ghế. Thế cục đã thay đổi. Celeste ôm ngực, cố gắng chịu đựng cơn đau tim. Trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, cứ tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Có thể nhân cơ hội này mang lại vinh quang mới cho tháp cao. Ai ngờ, chính suy nghĩ, táo bạo này của ông ta, việc ông ta dung túng cho Y Lâm Vu Oan giá họa đường tửu, đã mang đến tai họa ngập đầu cho tháp cao, nơi đã tồn tại vững chắc suốt hàng vạn năm qua. Thua rồi, thua hoàn toàn, ông ta nhắm mắt lại, run rẩy nói, thông báo cho đám hầu trùng. Chuẩn bị phát sóng trực tiếp trên toàn đế quốc, ta sẽ thay mặt tháp cao xin lỗi đường tửu các hạ. Đồng thời đưa ra lời giải thích hợp lý cho hành động của nguyên soái Glenn và quân đội của hắn. Dù thế nào, tháp cao cũng không thể lụi tàn trong tay hắn, chỉ là tạm thời lùi bước thôi. Celeste tự nhủ, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, chỉ cần ổn định đường tửu. Sớm muộn gì ông ta cũng sẽ tìm được cơ hội giành lại quyền kiểm soát tháp cao. Đưa tháp cao trở lại truyền thống. Tám gia tộc luân phiên nắm quyền. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên bên tai ông ta. Xin lỗi thì phải xin lỗi. Nhưng việc giải thích với bên ngoài, cứ để ta lo. Các trùng đực ngẩng đầu lên. Đó là một trùng đực trẻ tuổi. Hắn có khí chất rất thuần khiết. Khuôn mặt tuấn tú mang vẻ lạnh lùng, hàng lông mày rậm hơi nhíu lại, rõ ràng là dáng vẻ lạnh lùng băng giá, nhưng đôi mắt phượng lại toát lên vẻ quyến rũ khó tả. Chỉ một cái liếc mắt, cũng đủ khiến người ta rung động. Celeste biến sắc, vài trùng đực tháp cao vốn đang nôn nao vì kinh hãi cũng cố gắng đứng dậy. Cung kính cúi chào trùng đực ở cửa, bệ hạ. Sau biến động 5.000 năm trước, hoàng tộc của đế quốc đã hoàn toàn trở thành linh vật. Cũng chính vì vậy, các đời trùng đế đều là trùng đực. Trùng cái xuất thân hoàng tộc tuy có tiền tài và địa vị, nhưng không có thực quyền. Tuy là trùng đế, nhưng hắn chỉ có thể xuất hiện trong một số sự kiện quan trọng của đế quốc. Thay mặt tầng lớp cao cấp đọc diễn văn, Pia, do nghị viện soạn sẵn. Chỉ vậy thôi, sự tôn kính của trùng đực tháp cao đối với trùng đế chỉ là theo quy tắc của đế quốc. Tuy thoạt nhìn cao cao tại thượng, nhưng trên thực tế, ngay cả bản thân trùng đế cũng không có tư cách can thiệp hay nhúng tay vào chuyện của tháp cao, càng đừng nói đến việc chỉ huy trùng đực tháp cao. Trùng đế hiểu rõ điều này, cũng không hề ảo tưởng sức mạnh hắn đến đây là để giải quyết vấn đề, chứ không phải để tham chiến. Là linh vật đúng nghĩa của đế quốc, thế lực trung lập tuyệt đối, từ đầu đến cuối chỉ hóng hớt, không tham gia vào bất kỳ phe nào. Trùng đế nhìn thấu mọi chuyện hơn ai hết. Cho đến bây giờ, Celeste chắc vẫn đang mơ mộng hão huyền rằng mình có thể án binh bất động, rồi sau đó sẽ ngóc đầu lên lại. Không ngờ thứ Plain muốn không phải là tháp cao hiện tại, mà là một tháp cao mới chỉ biết nghe lời đường tử. Xoay quanh cậu, làm thế nào để những thành viên mới của tháp cao tự nguyện đi theo đường tử? Rất đơn giản, gậy và củ cà rốt là được. Nếu trùng cái cấp thấp có con đường sống, thì những trùng đực cấp thấp, những trùng có tổ tiên từng là cấp S, nhưng lại bị tháp cao chơi xấu đến mức thất thế, lưu lạc đến các tinh cầu trung cấp, chẳng phải cũng có thể được cứu giúp. Alessio thậm chí không cần phải làm gì nhiều, chỉ cần giữ lại vài trùng đực tháp cao không có tiếng nói để làm gương, rồi vớt thêm vài trùng đực cấp thấp có dòng máu thánh. Những trùng này chỉ cần muốn khôi phục vinh quang của tổ tiên, sẽ tự nguyện đi theo đường tử, làm trâu làm ngựa cho cậu. Hồ đồ đến mức này, cũng chỉ có họ. Trùng đế thầm cà khịa trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn lười biếng ngáp một cái, uể oải nói, ta còn phải về ngủ để dưỡng nhan, không vòng vo với các ngươi nữa. Hiện tại là các ngươi vu oan giá họa cho đường tử trước. Dù là tháp cao hay là hiệp hội bảo vệ trung đực, đều là vì bảo vệ trung đực mà tồn tại. Giờ các ngươi lại làm ra chuyện tổn hại đến trung đực, các ngươi muốn người dân tin tưởng các ngươi có thể quản lý tháp cao thế nào đây? Dù sao thì, để đòi lại công bằng cho đường tử, cũng là để cho công chúng một lời giải thích. Tháp cao cần phải thay máu. Các trùng đực tháp cao mặt mày xám xịt, im lặng không nói. Trùng đế cũng lười để ý đến họ. Ngày thường thì ngạo mạn như ông hoàng, giờ thì biết hối hận rồi, muộn rồi. Hắn lắc đầu, không thèm nhìn đám quý tộc cũ, xoay người rời khỏi tháp cao. Nếu tháp cao an phận thủ thường, không ra tay với đường tử, thì với tính cách của Alessio, hắn sẽ không động đến tháp cao ngay. Lúc đó, tuy tháp cao vẫn sẽ thay đổi, nhưng không phải là bị Plain xóa sổ như bây giờ, mà là sẽ từ từ thay đổi, lấy đường tử làm trung tâm. Sau khi cậu vào tháp cao, đáng tiếc, rõ ràng chỉ cần không nhúng tay vào, thì sau khi phe kia thắng, họ vẫn có thể tiếp tục sống cao cao tại thượng, vậy mà lại tự chuốc họa vào thân. Cần gì chứ, có trùng đế đích thân bảo kê. Chưa đầy 10 phút, sự thật về việc nguyên soái Plain bao vây thánh địa và hình phạt của đế quốc đối với tháp cao đã lan truyền khắp nơi. Vậy là phá án rồi, ta còn đang tưởng tượng đủ loại kịch bản. Kết quả ngươi lại nói với ta rằng, lý do nguyên soái Plain tấn công thánh địa là vì một trùng đực. Kỳ lạ thật, xem tiếp đã. Tuy hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không phải là không thể hiểu được. Dù sao đường tử các hạ cũng rất đáng yêu mà. Quan trọng là, ta nhớ trước đây quân thư chi nhánh từng hiểu lầm rằng nguyên soái nhắm trúng hùng chủ của Fleming. Suýt nữa thì tự phát tấn công thủ đô tinh để cướp trùng về cho nguyên soái. Chuyện bao vây thánh địa tuy hơi lố, nhưng lũ quân thư chi nhánh này thật sự làm được. Cười chết mất, quân thư chi nhánh các ngươi đều xa điêu vậy sao? Có sao, ta lại thấy họ thật lãng mạn, ghen tị quá đi mất. Không ngờ quân thư lại vì đòi lại công bằng cho một trùng đực mà dám tấn công thánh địa. Lần sau phải thử hẹn hò với quân thư mới được. Trên kia, Internet không phải là vùng đất vô pháp luật. Ta khuyên ngươi đừng có mạo danh, nhạt nhẽo. Ta cũng vậy, trước đây ta thấy quân thư chỉ biết lạnh lùng, không hiểu họ nghĩ gì. Giờ lại thấy, quân thư cũng có nét quyến rũ riêng. Ta còn thấy cảnh nguyên soái và đường tử các hạ ôm nhau dưới cây thế giới. Thật sự rung động quá. Ta không tin, trùng đực sao có thể lên mạng. Đừng có diễn. Trên kia, tỉnh táo lại đi. tìm hiểu kỹ một chút, IP của mấy trùng đực kia đều đến từ những tinh cầu trung cấp có nhiều các hạ cấp C, chắc là thật đấy. Bực mình, chẳng lẽ từ nay về sau, quân thư lại trở thành lựa chọn hàng đầu của các hạ sao? Không cần như vậy chứ. Bệ hạ, bị lời nói của hầu trùng đánh thức, trùng đế xoa trán, tự giễu cười, đừng nói là những trùng đực trên mạng kia. Đối mặt với sự thiên vị và cuồng nhiệt của Glenn, trùng đực nào có thể không ghen tị? Đã điều tra rõ ràng hết chưa? Rồi ạ, vô trùng cúi đầu, cung kính đáp, trong lịch sử, tất cả các hạ cấp thấp từng là cấp S, nhưng vì tai nạn mà bị giáng cấp, trừ những trùng nông cạn, ngu dốt, khó chung sống, thì những trùng còn lại đều có trong danh sách này. Trùng đế hài lòng gật đầu, nếu đã muốn tặng quà, thì phải tặng những món quà tốt nhất, ví dụ như, với tính cách của Đường Tửu. Việc loại bỏ trước những trùng đực dễ gây chuyện với cậu là rất quan trọng. Hắn đến đây là để tặng quà, chứ không phải là để rước họa vào thân. Đi thôi, trùng đế duỗi người, nói với giọng điệu chẳng hề có chút uy nghiêm nào. Mang quà của chúng ta, đi xin vị Đường Tửu các hạ kia nhận. Không chỉ trùng đế, khi tình hình dần sáng tỏ, các gia tộc ở trung ương tinh hệ cũng bắt đầu hành động. Những người trung lập thì đứng ra thể hiện lập trường, những người đứng sai phe thì chuẩn bị quà cáp, phái con cháu trong nhà đến để bày tỏ thành ý. Trong chốc lát, cảng liên lạc với bên ngoài của thánh địa chật ních người. Nhưng tuy nhiều người xếp hàng, lại không một ai được bước vào nhà Đường Tửu. Đối mặt với sự lạnh nhạt này, những trùng đứng chờ bên ngoài lại không dám oán trách nửa lời. Ngoan ngoãn cắm rễ ở tinh cảng, biết đâu ngày nào đó tâm trạng đối phương tốt, đồng ý gặp họ thì sao? Cùng lúc đó, thánh địa, nhà của Đường Tửu nhìn về phía tinh cảng, do dự hỡi, chúng ta lạnh nhạt với họ như vậy, thật sự không sao chứ? Không nói đến những thế lực khác, ngay cả tháp cao cũng bị cấm cửa, thật sự không có vấn đề gì sao? Alessio nhìn Đường Tửu, người đang cố gắng kìm nén nụ cười, nhưng khóe miệng vẫn cứ cong lên, không khỏi bật cười, tốt lắm, xem ra hắn lại đoán đúng rồi. Tuy không hiểu sao Đường Tửu lại canh cánh trong lòng về giấc mơ đó. Thậm chí sau khi hắn hứa sẽ không bao giờ chết, sẽ luôn bảo vệ cậu, cậu vẫn cứ nhớ mãi không quên, nhưng mong muốn bù đắp cho cậu. Không để cậu bị ai bắt nạt là thật. Đương nhiên là không sao rồi. Alessio nói, giờ là họ cầu xin em. Chẳng lẽ em còn phải nịnh nọt họ? Hắn nhớ lại một số gia tộc cao cấp mà Đường Tửu vô tình nhắc đến khi nói chuyện. Trong lòng đã có lựa chọn. Không ai biết rằng, khi họ còn đang vắt óc suy nghĩ cách lấy lòng nguyên soái đế quốc. Chuộc tội, chuẩn bị quà cáp. Thì đối phương chỉ vì một phản ứng nhỏ của trùng đực đã đưa họ lên máy chém đầu. Nghĩ vậy, Alessio nói, muộn rồi, em ngủ trước đi, mai chúng ta tùy tâm trạng mà giải quyết chuyện này, được không? Đường Tửu đương nhiên không phản đối, nhưng mà trùng đực nhỏ chui vào chăn chỉ để lộ đôi mắt ra, hỏi với vẻ không yên tâm, anh sẽ không nhân lúc em ngủ mà trốn đi làm việc đấy chứ? Đương nhiên là không rồi. Alessio hôn lên trán cậu, trong giọng nói còn mang theo ý cười. Anh đảm bảo, từ khi em nhắm mắt, cho đến sáng mai, rồi những ngày sau này, anh sẽ luôn ở bên em. Được không? Đường Tửu hài lòng, dỗ dành trùng đực nhỏ ngủ xong. Alessio mới đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn về phía tinh cảng xa xa. Là một trùng phái hành động. Alessio luôn tin vào việc có vấn đề là phải giải quyết. Nếu đã quyết định xóa bỏ cơn ác mộng của Đường Tửu, thì phải làm cho triệt để. Chỉ là bị bỏ mặc ở ngoài chờ đợi, chịu đựng sự dày vò trước khi bị xét xử, vậy thì quá nhẹ nhàng. Nguyên soái đế quốc cười khẽ, không thèm để ý đến tinh cảng trong màn đêm, quay người trở lại bên cạnh trùng đực nhỏ, dịu dàng và cẩn thận nằm xuống như một con rồng đang bảo vệ báu vật. Trong nguyên tác, Đường Tửu, Trùng Đực Pháo Hôi bị các gia tộc cao cấp của đế quốc ép đến bước đường cùng. Sau khi lần lượt mất đi thư phụ, anh trai và hùng phụ lại bị phạt trở thành công cụ để định kỳ rút tin tức tố, chế tạo thuốc an thần, cuối cùng đã tự sát vào một mùa đông lạnh giá. Còn hiện tại, các gia tộc cao cấp lần lượt xếp hàng, khổ sở chờ đợi sự tha thứ mong manh ở tinh cảng. Bên ngoài tinh cảng, còn vô số trùng mang theo thành ý mà họ đã dày công tìm kiếm. Thành kính cầu xin được gặp hai vị vua mới của trùng tộc. Đây là một mùa đông nắng đẹp, tất cả đều cúi đầu. Vạn trùng chiều đến, cách chương.